khi tất cả đám tang xong là bà sang, bà nói rằng là cái tiền bồi thường tính mạng con của bà đó là cô ấy bắt buộc phải chia cho bà 50%. 50% đó thì để cho hai đứa con, chứ cô ấy không được hưởng. Biết đâu chừng mày sẽ lấy chồng khác, thằng khác sẽ ăn tiền mồ hôi nước mắt của con tao, ăn tiền tính mạng của con tao. Thì cô ấy có nói rằng không phải, đây là cô ấy đã đưa cái bằng chứng là để trong cái sổ tiết kiệm cho hai đứa con hết trơn rồi, đứng tên hết trơn rồi. Cô ấy không có giữ cái tiền của chồng cô ấy mà. Nhưng con của cô ấy thì nói là không có sang tên, cứ để nó vậy hoài cũng được, không cần phải sang tên. Thì bây giờ bà lại đi thưa rồi quý vị. Bà thưa để bà đòi cái tiền. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và xin lỗi quý vị là bởi vì Ngọc Nhi còn ở Việt Nam, mấy hôm nữa mới về Mỹ. Cho nên thứ nhất là những cái cảnh quay đó nhiều khi là ở sân vườn nhà mình, sân vườn người bạn, và bởi vì không có chọn lựa được như ý, có những tiếng ồn xung quanh. Nhưng mà bởi vì Ngọc Nhi muốn vẫn giữ cái tiến độ là có show thường cho quý vị xem, những vấn đề trong cuộc sống phải diễn ra mỗi ngày, cho nên Ngọc Nhi buộc lòng phải như là cái được cái mất, mong rằng quý vị thông cảm cho Ngọc Nhi. Thì câu chuyện hôm nay là một câu chuyện của một người bạn Ngọc Nhi ở Việt Nam. Thì chị ấy kể đó là nhiều năm về trước, chị ấy lấy chồng, thì hai vợ chồng đó là cùng nhau nghèo lắm quý vị, hồi đó làm công nhân mà nghèo lắm, và lương hồi đó có bao nhiêu hết dành dụm, rồi ban đêm đó chị lại sau có giờ làm công nhân về lại nấu một cái nồi súp và chịu khó đẩy đi bán ban đêm, đến 11 giờ đêm về là cái nồi gọi là mì gõ đó quý vị, hai vợ chồng cùng bán. Ban ngày làm công nhân, chiều về cơm nước xong lại đẩy cái xe mì gõ cái chợ đêm ra bán tới khuya rồi về ngủ. Thì nó tóm lại là rất là cực nhưng mà dành dụm khá giả. Thì chồng là con trai một và ở với ba mẹ chồng thì không có ở chung, ở riêng. Thì chị kể một thời gian vất vả đó đó, có nhiều lần thì ba mẹ là nhà cũng khá giả làm mà không có kêu về ở chung, cứ nói rằng là tự lập. Và người mẹ chồng của chị đó thì rất là khó, và đặc biệt vấn đề tiền bạc đó, bà luôn luôn nghĩ rằng là giống như làm dễ dãi giúp đỡ thì nó sẽ lờn đó. Cho nên là chị với anh là tự gánh hết, hai vợ chồng chị tự gánh hết mọi thứ rồi sinh con, cho đến dần dần và từ những phút vất vả đó thì nó khá từ từ lên. Rồi anh may mắn được tuyển một công ty làm và chức lương rất là cao, là một quản lý. Còn vợ là chị đó, thì chị ấy là đúng là nhỏ hơn Ngọc Nhi mấy tuổi, nhưng mà tại vì lịch sử mình kêu thôi. Thì thưa quý vị, cô ấy đi ha, cô ấy thì là một cái người mà ngoài sau này không còn đi bán mì gõ nữa, nhưng mà bắt đầu bán hàng online. Cái thời điểm mà bùng phát bán online đó thì hai vợ chồng lúc đầu là chỉ là làm livestream bán thôi. Dần dần đó thì bắt đầu bán số lượng nhiều rồi người ta mua sỉ rồi chia sẻ bạn bè, và cho tới tình trạng hiện tại thì hai vợ chồng là một cái mối bán hàng rất là lớn và cuộc sống rất là khá giả. Cuộc sống êm đềm trôi qua. Đặc biệt đó quý vị là bên chồng đó là không bao giờ mà giúp đỡ những cái gì về vật chất hết. Và có những cái tin nhắn đó thì giống như là chị lưu lại từ xưa tới giờ, bởi vì cái tính mẹ chồng chị đó là có nghĩa là không có vấn đề, không có thật. Cho nên những cái lần mà chị mượn tiền của mẹ chồng để làm ăn, mà thưa quý vị mượn đóng lời nha, chị vẫn phải có những cái tin nhắn là con mượn mẹ bao nhiêu và con đóng lời tháng này bao nhiêu và góp như thế nào đầy đủ hết. Bà không hề bớt tiền lời. Có những lúc chị làm ăn không có suôn sẻ và chị xin bà là trễ góp một tháng thì lại bà lại nổi giận lên. Mẹ chồng thì là một người rất là khó và rất là tính toán. Thì những tin nhắn Ngọc Nhi xem đó, nhiều khi chị trễ một tháng tiền mượn đó, đóng lời chị xin rằng tháng sau đóng dồn, thì bà cũng nặng nhẹ. Bà tới dừng mỗi lần nhắn tiền lời thì bà nhắn rất là buồn. Cho đến gần đây thì cuộc sống êm ả trôi qua, thì bà với ông giống như là không còn đi làm nữa. Và có một cái người là một người cháu, thì bà với ông lại tin tưởng là hùng tiền cầm nhà sao đưa cháu làm ăn để hám lời. Thì cuối cùng thì ông bà là bị mất trắng. Thì khi mất tiền hết á, thì lại là anh lại đón về nhà ở, là chồng chị đón về nhà ở. Nhưng mà cô ấy vẫn bình thường, vẫn chấp nhận, và vì nghĩ rằng là con chồng mình là con một và dù sao cũng là ông bà. Về chung nhà ở thì cái tính tình của bà đó là vẫn y như vậy, nhưng mà có đỡ hơn tại vì ở trong nhà của chị và không có tiền ăn, không có tiền nhà gì hết, thì nó thật là cũng đỡ. Dần dần rồi đó thì chị lại thấy đó là khi mà bà thất bại hết thì dường như là bà bắt đầu nghĩ tới cái vấn đề là chị với anh phận sự là phải nuôi bà, dù rằng cái thời gian trước đó là cái tiền lời bà lấy của chị rất là nhiều và rất là cao. thì chị cũng nghĩ là thôi cha mẹ chồng mình cứ nuôi đi, người đang làm và trời đang nhìn, mọi việc tiến triển ok bình thường hết. Anh dành dụm, chồng dành dụm một số tiền và mua được một căn nhà nhỏ cấp 4 khác để cho ba mẹ đến ở, bởi vì đó là cái ý nguyện của bà. Thì chồng của chị mua cái nhà đó và một cái nhà thường thôi quý vị, và để cho ông bà dọn ra đây là theo cái yêu cầu của ba mẹ chồng chị, là nó không ở chung tại vì có hai đứa con nữa. Thì ok, mua cái nhà lúc thời điểm đó học như nghe nói là dành dụm cũng khá khá, cho nên mua cái nhà có khoảng 1 tỷ mấy thôi quý vị, cho bố mẹ chồng về ở, và bản thân hai vợ chồng vẫn ở cái nhà mà nghe nói là rẻ hơn nữa. Thì khi mua đó thì là ông bà nhất khoát đòi là ông bà đứng tên, chứ không có để cho là vợ chồng chị đứng tên. Thì chị cũng ok, thì chồng chị lại cũng thương lượng với vợ và đồng ý cho cái nhà đó và cho ba mẹ. Hai vợ chồng ở cái nhà nhỏ hơn và cũ hơn với hai đứa con. May mắn lại mỉm cười, thì lúc này anh hai vợ chồng lại làm được những cái hợp đồng rất là ngon. Chồng đi làm công nhân, nhưng mà là một cái trong một cái gian phòng thôi. Nhưng may mắn cái gian phòng đã sát nhập lại và chồng mình được lên lương. Chồng cô ấy được lên lương rất là cao. Một tháng tính tới cái lương mà sau những cái năm dày dặn mà làm việc thì trả là tới hơi 40 triệu. Và cái số lượng bán hàng online ngày xưa tới bây giờ đó thì lại tăng nhiều, bởi vì là bây giờ là bán sỉ rồi quý vị. Thì tăng rất là nhiều và ổn định hơn nhiều. Từ cái nhà mà không có 1 tỷ đó thì hai vợ chồng lại sửa sang giấy tờ và cất lên là một cái tầng trệt và hai cái tầng lầu. Thì cái nhà lúc này là trị giá gần 5 tỷ đó. Còn nhà của hai ông bà đó thì họ đã mua nhà cũng cấp 4 nhưng mà cũng sửa lại, thì là một cái căn, là chỉ một cái căn gác thôi, chứ không như là một cái căn nhà nhìn ở ngoài vô khang ra như là một trệt một lầu đó quý vị, chứ không có phải là 2-3 lầu. Tại vì ở có hai vợ chồng già thôi, thì ở ngoài trước cửa đó là bà mở một cái tiệm tạp hóa, và tất cả cái vốn liếng đó đó là của hai vợ chồng của cô ấy, là dành dụm và đồng ý là cho mẹ chồng. Tại vì chị nghĩ rằng một tháng hai chồng chị kiếm vô cả 100-200 triệu, thì gom tiền một năm, nửa năm thôi là đã đủ tiền để cho ba mẹ làm vốn sống và tự lập. Và Ngọc như thấy cái cô này đó, qua những tin nhắn của cổ với chồng, cổ ba mẹ chồng cổ giữ lại hết. Thì cổ nói là mẹ chồng có tính là hay nói dối cho nên cô phải giữ hết. Thì cũng đưa Ngọc như coi đó, làm một cái nhà cho, rồi tiền sửa nhà sau này là ở mấy năm thì mới sửa nhà, rồi lại cho tiền làm tiệm tạp hóa nữa. Mà tất cả bằng chứng là cô gửi hết cho Ngọc Nhi xem, và cái thời gian từ lúc Nhi nói tới lúc sau này cũng 10 mấy năm, chứ phải là một cái thời gian ngắn. Thì một cái điều như vậy, gần đây một cái việc tang thương xảy ra là mấy năm trước là chồng cô ấy bị tai nạn qua đời, tai nạn ở tại cái chỗ làm, được một cái số tiền bồi thường. Tại vì dường như là một chiếc xe nó ra vô, nó dè ra vô cái xưởng, thì anh ấy bị một cái pallet lớn ở trên xe nó rớt xuống và nó đè trúng và anh ấy không có qua khỏi. Thì được xưởng đó bồi thường số tiền rất là lớn, nghe nói lên tới là mấy tỷ bạc của tỷ, một cái xưởng hợp tác với người nước ngoài. Rồi mất chồng, hai đứa con mất cha, thì cái nhà đó thì cất xong cũng được mới có khoảng 4-5 năm thôi, và số tiền người ta bồi thường đó thì là bồi thường cho cô ấy. Khi tất cả đám tang xong thì vấn đề bồi thường trong nhà cũng bàn với nhau. Thì lúc này đó là bà sang, bà nói rằng là cái tiền bồi thường tính mạng con của bà đó là cô ấy bắt buộc phải chia cho bà 50%. 50% đó thì để cho hai đứa con, chứ cô ấy không được hưởng. Thì cô ấy không muốn nói gì, cô ấy nói rằng đây là cái tiền bồi thường và con đã để tất cả trong cái tài khoản và giữ cho hai đứa nhỏ. Đó là một cái tài khoản để dành, chứ không có đem ra xài gì hết. Cho hai đứa nhỏ, chứ con không có xài thì ba mẹ yên tâm. Thì bà hậm hực đi về. Mọi chuyện trôi qua và cô ấy không có nhớ tới là thời gian nó đã bao lâu. Đến khi hai đứa con nó đã trưởng thành. Và lúc này đó thì cô ấy muốn để dành tiền, để dành cái nhà lại cho đứa con gái lớn. Cái số tiền dành dụm khá đó thì cái đứa thứ nhì đó thưa quý vị là cũng đã may mắn là chuẩn bị nước ngoài. Thì cho nên dồn hết cho đứa con gái lớn. Thì lúc này mới lấy hồ sơ ra, mà lúc anh mất đó thì không có di chúc gì hết. Hiển nhiên là tài sản của anh là cái nhà đó là sẽ cho vợ con, và như cha mẹ còn sống là phải cho theo luật Việt Nam. Thì lúc này cô ấy mới đi qua nhờ cha mẹ ký tên để cổ sang cái nhà đó cho cái đứa con của mình là cháu nội của bà. Thì bà ra điều kiện là phải cho bà 1/3 cái nhà đó thì bà mới sang tên. Còn không á thì bà để như vậy hoài, thì chỉ khi nào ông với bà mất đó thì cái nhà mới thuộc về cháu nội được thôi. Lúc đầu đó thì cô ấy nghĩ rằng chắc là bà ghét mình, cho nên bà như vậy thì cô ấy mới nhờ Yêu Là Con qua nói chuyện với bà nội ông nội. Thì bà nói đó, bây giờ cái nhà này đó, theo bà đã cho người hỏi ở thị trường rồi thì trị giá là khoảng 6 tỷ bạc. Mà 6 tỷ này đó thì bà không có lấy hết, bà chỉ lấy 2 tỷ thôi. Thì về đối với mẹ Bay đó là chạy đủ 2 tỷ ra công chứng đưa cho bà nội. Thì bà nội sẽ ký tên cái nhà này lại cho con. Còn nếu không thì để vậy, chừng nào bà nội lại mất thì tính sao. Thưa quý vị, một cái sự tổn thương. Hồi nào giờ đó, những cái gì mà bà tính toán hay là bà lấy tiền đồ tất cả mọi thứ đó thì không bao giờ cô ấy nói với lại con cô ấy hết. Nhưng mà lần này thì cô ấy đưa tất cả tin nhắn ra là cho biết rằng cái vấn đề hiện tại là như vậy. Thì thật sự ra là một cái vấn đề rất là buồn. Và thưa quý vị, là hai đứa con nói rằng là nó cũng không cần sang tên nhà. Cái nhà đó đó là hồi xưa là hai vợ chồng đứng tên, thì bây giờ cứ để vợ chồng đứng tên, không cần phải là sang tên. Đợi khi nào ông bà nội mất sang tên cũng được. Bởi vì theo cái lời kể và những cái tin nhắn đó thì ông bà nội ngày xưa từng có nhà. Rồi cái thời điểm mà chị khổ, chị với hai vợ chồng khổ đó, có cái thời điểm là cô ấy mang bầu và lúc này không có đi làm, không có tiền, mà chồng lúc đó cũng còn nghèo lắm, mới xin về nhà ở chung trong nhà một cái thời gian để mà cho qua cơn khó khăn. Sinh đẻ xong trở ra nhưng bà vẫn khăng khăng không có cho. Rồi lại là những cái lần mà mượn tiền làm ăn và phải đóng lời giống như người dân. Và thậm chí có những cái tháng đó mà đóng lời trễ đó thì lại có chuyện. Cho nên làm cho cái gia đình cảm thấy rằng cái bà nội này là như là hơi nhẫn tâm với gia đình. Thì thưa quý vị, cuối cùng á thì hai đứa con nó không chịu. Cái nhà hiện giờ đó là cô ấy và hai đứa con vẫn ở, bàn thờ chồng còn đó. Mỗi lần á, vừa rồi là cái dỗ đầu tiên của chồng thì mời ba mẹ chồng qua, ba mẹ chồng không có qua, nhất định không qua, nói rằng con cái ông bà dỗ ông bà tự làm, không cần qua bên đây. Thì lúc này những cái vấn đề xảy ra là bà nội ông nội lại là thỉnh thoảng nhắn tin và đề nghị là mượn tiền trả nợ. Lúc đầu đó thì bà nói là bà thiếu nợ 50 triệu. Là cái nợ này là cái nợ cũ còn lại người bà con. Thì thật sự cô ấy thấy cô ấy cũng thương. Đó, dù sao cũng là chồng mình mất mà còn ông bà thì cũng cô đơn. Cho nên là bà con thì ở dưới quê, cho nên cô ấy cũng cho 50 triệu trả. Thì không có hề đòi là cho thôi. Được khoảng nửa năm sau thì là bà lại nhắn tin rằng bà nói là bây giờ bà xin một cái số tiền để đổ vào cái vốn ở cái tiệm của bà. Là bởi vì là bà luôn ngày buôn bán chậm và bà thâm thủng thì cô ấy không có cho. Thì bà mới nhắn cái tin nhắn qua là Ngọc Nhi đọc đó, là coi như là cái tiền mà ở xưởng bồi thường đó cho chồng bà đó là cô ấy chiếm hết, ba mẹ con chia ra hết. Đó, rồi sau này rồi biết được chuyện mà sẽ lấy chồng khác, thằng khác sẽ ăn tiền mồ hôi nước mắt của con tao, ăn tiền tính mạng của con tao. Thì cô ấy có nói rằng không phải, đây là cô ấy đã đưa cái bằng chứng là để trong cái sổ tiết kiệm cho hai đứa con hết trơn rồi, đứng tên hết trơn rồi. Cô ấy không có giữ cái tiền của chồng cô ấy. Nhưng bà vẫn nhắn tin, rồi bắt đầu bà đi nói với bà con dòng họ và những cái lời nặng nề tới ba mẹ cô ấy. Cô ấy cũng bỏ lơ. Thì hiện giờ cái nhà đó quý vị là vẫn chưa có sang tên được. Bởi vì hai vợ chồng của ông nội ba mẹ chồng không ký tên, cho nên cái nhà này cô ấy không thể nào sang tên cho con mình được. Đó, cứ để như vậy hoài và không biết tới chừng nào sang tên được. Và bà ấy lại cứ tiếp tục đi nói rằng là bà ấy chỉ xin có mấy trăm triệu để được, giống như là để được đưa hẳn cái nhà, nhưng mà không chịu. Nhưng sự thật là không phải, cái tiền bà xin bà đòi đó là cái tiền đó là cái tiền bà đòi trong cái tiền tử, cái tiền đền của con bà. Cô ấy đã cho rồi và cô ấy cũng một lần đã bỏ tiền ra sửa nhà lại. Cô ấy không có đưa tiền cho bà, nhưng mà đã sửa nhà lại tốn cũng gần cả 100 triệu rồi cho bà 50 triệu trả nợ nữa. Bà thấy cái số 150 triệu đó không có đủ. Bà nói rằng là không có đủ số tiền được bồi thường mấy tỷ của con bà. Bà nói bà muốn là phân nửa, nhưng mà thưa quý vị, cô ấy đó là để là cho hai đứa con, cô ấy không đụng vào. Thưa quý vị, trong màn hình của Ngọc Nhi đó là có đầy đủ hai cái sổ tiết kiệm và của hai đứa con gái đứng tên. Một đứa con gái đó thì chuẩn bị đi nước ngoài. Một đứa đó thì còn ở lại đó, là thưa quý vị lại là giống như là ở cái tuổi trưởng thành và cô ấy muốn cho cái nhà cho con mình. Và hiện giờ cô ấy vẫn còn độc thân và không có một cái vấn đề xảy ra tình cảm gì hết. Mà bà cứ đi nói rằng là sợ cô ấy có tình cảm với thằng khác rồi lại chiếm đoạt tài sản con bà. Cái đỉnh điểm cuối cùng như thế này là cô ấy gọi cho Ngọc Nhi là cô ấy nhận được một cái thơ của luật sư. Và đại khái trong cái thơ này đó thì cổ nói rằng là cái nhà đó là của con của bà đứng tên. Và bây giờ đó là bà muốn thưa ra để lấy một phần cái tiền nhà đó, nghĩa rằng vợ một phần, hai đứa con mỗi đứa một phần là ba phần, cái phần còn lại phải cho cha mẹ. Thì cổ không biết là cũng giống giống cái tình trạng lúc trước rồi đó quý vị, cổ không biết là cổ phải làm như thế nào, để ra tòa xử hay là gọi là chấp nhận chia cho bà. Cái ý của bà đó là bà đòi cái phân nửa tiền chết con bà không được rồi, thì bây giờ bà đòi tiền cái nhà. Thì nếu mà cô ấy phải thối số tiền đúng như vậy thì bà mới sang tên cho cháu nội. Nhưng mà con của cô ấy thì nói là không có sang tên, cứ để vậy hoài cũng được, không cần phải sang tên. Thì bây giờ bà lại đi thưa rồi quý vị. Bà thưa để bà đòi cái tiền. Mà xin nhắc quý vị lại là cái nhà này đó là hai vợ chồng tự mua, tự cất lên. Rồi cái nhà của bà đang ở bây giờ đó là hai vợ chồng cũng mua cho bà cái nhà cấp 4 rồi ở mấy năm, rồi hai chồng sửa cho bà. Và đồng thời đó là cái tiền vốn đưa cho bà đó là cũng đã có đưa cho bà để mà bà làm vốn mà bán tạp hóa. Thì cô ấy hỏi như vậy nè, nếu thưa ra tòa thì cô ấy có tính được những cái tài sản đã cho như là mấy trăm triệu cô ấy đã cho trước kia nè, rồi khi mà bà đòi bà mượn bà không có trả đó, rồi tiền mở kinh tập quá như thế này như thế nọ có đòi được cộng vô được không, hay là bây giờ thôi cứ như là bà thưa thì ra tòa xử thì chia như thế nào. Theo cô ấy biết tìm hiểu thì cô ấy một phần, hai đứa con là hai phần, là ba phần, thì cái phần còn lại đó sẽ chia cho ông bà. Không biết là chia 5 phần hay là 4 phần thì Ngọc Nhi không có biết. Nhưng mà cô ấy hỏi rằng cô ấy phải làm sao. Lòi tiền ra cho bà để bà im. Bà đòi cái nhà này là hiện giờ là trị giá 6 tỷ. Bà đòi 2 tỷ. Đó. Bà đòi 2 tỷ. Nhưng mà nếu mà chia ra đó thì chắc không tới 2 tỷ, bởi vì họ chia đều cho 5 đầu người phải không quý vị? Là cô ấy một phần, hai đứa con hai phần là 3, ông bà nữa là 5. Có phải là như vậy không? Thì cô ấy nói rằng là hả ra tòa mà thưa vậy thì mất tình là bà nội với hai đứa cháu không còn, mà tình gia đình không còn luôn, còn để mà để cầm tiền đưa thì không biết sau này bà còn có gì, như là cũng thấy nhạt nhẽo quá thì cổ không biết phải làm sao. Anh xin quý vị cho cổ cái lời khuyên. Thì Vy có nói đó là cứ để luật pháp công bằng mà xử thôi. Có những loại người đó mình nói không được thì để cho đời họ dạy hay là luật pháp họ dạy thôi, chứ mình càng nói càng bích lòng, đúng không quý vị? Bây giờ bà đã tự động tìm luật sư rồi thì trong đầu bà chỉ có tiền thôi, thì em không cần phải thương lượng, không phải cho cái gì nữa hết. Thứ nhất, cái tiền cho mượn 50 triệu thì coi như là có thể tính vào đó được không? Thì cô ấy chờ câu trả lời quý vị, là cô ấy rất là buồn và cô ấy mong rằng đây là cái bài học chung, có nghĩa rằng như vậy. Tất cả chúng ta, ai rồi không biết là ngày mai của mình lỡ cái ngày nào. Hôm nay còn sống đây nhưng mà ngày mai chưa biết còn như vậy không. Thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị. Hãy, nếu mà vợ chồng thì hãy làm rõ ràng những cái tài sản, người chồng có gì để cho vợ gì để có chồng, để mà không vấn đề tranh cãi sau này. Tại vì có rất là nhiều người bạn xung quanh Ngọc Nhi cũng vậy, rơi đột ngột thì tất cả tiền bạc tài sản để lợi là một cái sự buồn phiền cho gia đình hai bên. Nếu chẳng may một trong hai bên có người nào đó mà trọng tiền hơn tình nghĩa, thật sự ra đấy vấn đề này có đó quý vị, nhiều lắm, ở Mỹ cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy. Thì Ngọc Nhi xin rằng đó là cho em một cái lời khuyên là đưa tiền cho im chuyện rồi sang tên nhà, hay là để ra tòa xử. Và một cái vấn đề nữa Ngọc Nhi muốn nhắc quý vị đây nè, chúng ta hãy chuẩn bị, đời sống là vô thường lắm. Mà nhiều khi cái việc đến ngày chúng ta được Chúa gọi về hay là về cõi Phật, chúng ta không biết là ngày nào, có thể là ngay bây giờ, có thể là ngày mai, ngày mốt, tháng sau. Chúng ta hãy để cho người ở lại cái sự thanh thản nhất, mà đừng để người ở lại phải vướng vào những cái vòng lao lý hay là thưa gửi lẫn nhau hay là chia cắt gia đình nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng Ngọc Nhi trong thời gian qua. Và thưa quý vị, xin nhắc lại là những cái show Nhi làm gần đây ở cảnh bên ngoài, bởi vì Ngọc Nhi là không có sự lựa chọn. Vì về đây thời gian ngắn, ở trong nhà gia đình rất là đông người về thăm, nên buộc lòng Nhi phải ra ngoài sân sau, sân trước, hay là những cái cảnh nào có thể mà coi cho được mắt một chút Ngọc Nhi qua những cái show. Với cái chủ đề cho quý vị hiểu biết thêm về cuộc sống xung quanh chúng ta, và lỡ những tiếng ồn hay là những cái cảnh mà không vừa ý, thì mong rằng quý vị thông cảm và tha thứ cho Ngọc Nhi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.